Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Tiên Tôn. Ở tiên đạo thế giới, cơ hồ là tiên tôn cùng đại đế thiên hạ, bởi vì lấy trước mắt tiên đạo thế giới gánh chịu năng lực, căn bản không cách nào chèo chống mấy cái thánh nhân tồn tại, giống như là Thái Ất Thánh Nhân, Đại Ma Tôn cùng Thánh Ma Thánh Nhân. Đều là ở hạo kiếp tiến đến trước đó, mới đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Nhưng cho dù như thế, toàn bộ tiên đạo thế giới, cũng mới chỉ có 4 cái thánh nhân. 4 cái thánh nhân, đã là tiên đạo thế giới cực hạn. Không chỉ là thánh nhân, cho dù là tiên tôn cùng đại đế cũng không phải rất nhiều. Dù sao, tại dị biến trước đó tiên đạo thế giới, thiên địa linh khí thiếu thốn, đủ loại tài nguyên khan hiếm. Chỗ nào có thể xuất hiện cái gì tiên tôn cùng đại đế? Tại luân hồi trước đó, Diệp Dương cũng chỉ là tọa vong cảnh đỉnh phong mà thôi. Thậm chí đều không có trở thành tiên tôn cảnh giới. Có thể nói, tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới, một mực là Diệp Dương muốn truy cầu. Luân hồi sau đó một đoạn thời gian, hắn từ nhập định cảnh giới trùng tu, đi từng bước một đến tọa vong cảnh đỉnh phong. Bởi vì luân hồi duyên cớ, mặc dù hắn cảnh giới rất thấp, nhưng chiến lực lại là cực kỳ nghịch thiên, liên tục vượt qua mấy cái đại cảnh giới, nắm giữ thánh nhân thực lực. Nếu như, hắn có thể đi đến tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới mà nói, cái kia thực lực tuyệt đối kinh khủng, có khả năng ở cấm địa trấn áp Huyết Dương Môn Thánh Vương Lão Tổ. Diệp Dương tại tọa vong cảnh đỉnh phong cũng đã dừng lại rất lâu. Cái này cảnh giới lần nữa bị đánh mài viên mãn vô cùng. Nhìn thành hiện tại giai đoạn hoàn mỹ, lại tăng thêm khoảng thời gian này, Diệp Dương không ngừng lĩnh hội nữ tiên cảm ngộ. Đối với hắn đột phá tới tiên tôn cảnh giới, không còn là việc khó. Ở cấm địa, ta mới là chúa tể. Cho dù ngươi là thánh vương lão tổ cũng đồng dạng sẽ bị ta trấn áp. Đột phá a, cảnh giới. Diệp Dương nhìn xem cùng hắn đại chiến mấy trăm hiệp bất phân thắng bại Thánh Vương Lão Tổ. Lúc này liền hét to một tiếng. Ầm ầm, ngay tại hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống đồng thời. Một cỗ cường hoành vô cùng khí tức mãnh liệt từ hắn thể nội giống như thủy triều bạo phát ra. Bao phủ từ phía bát phương. Hơn nữa cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Khí tức từng vòng nhộn nhạo ra. Bao phủ tứ phía bát phương. Hơn nữa nhất trọng so nhất trọng cường đại. Nguyên bản, Diệp Dương liền có thể tùy tiện diệt sát phổ thông thánh nhân. Hiện tại cảnh giới đột phá sau, hắn chiến lực lần thứ hai chiếm được tăng lên. Tại nguyên bản cơ sở phía trên, tiếp tục kéo lên cao. Càng ngày càng kinh khủng. Tiên tôn cảnh, Huyết Dương Môn Thánh Vương Lão Tổ sắc mặt đại biến. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ kiêng dè. Diệp Dương tại tọa vong cảnh thời điểm liền có thể cùng hắn đánh bất phân thắng bại. Nếu là hắn tăng lên một cái đại cảnh giới, hắn chiến lực có khả năng so với hắn còn muốn cường đại. Lúc này, Thánh Vương Lão Tổ cũng đã cảm giác được Diệp Dương chiến lực đang siêu việt mình. Đương nhiên, đây là ở cấm địa tình huống. Nếu là ra bên ngoài, Diệp Dương cho dù đột phá tới tiên tôn cảnh giới, cũng vẫn như cũ không phải Thánh Vương Lão Tổ đối thủ. Đây là tất nhiên, giết, mỗi một lần cùng Diệp Dương giao thủ, Thánh Vương Lão Tổ đều cảm thấy Diệp Dương kinh khủng, lại tăng thêm hắn hiện tại cũng đã triệt để đắc tội Diệp Dương. Song phương thù hận cũng đã không cách nào hóa giải. Như vậy, hắn chỉ có thể ở Diệp Dương không có trưởng thành, đem hắn đánh chết đi. Nếu không, một khi đợi đến Diệp Dương trưởng thành, như vậy đem toàn bộ Huyết Dương Môn cho nhổ sạch tận gốc sẽ trở thành sự thật. Lúc này, Diệp Dương cảnh giới cũng đã ổn định lên, âm thầm cảm giác một cái. Diệp Dương cảm thấy bản thân chiến lực chỉ ít so tọa vong cảnh thời điểm tăng lên gấp trăm lần. Gấp trăm lần a, ở cấm địa, cái này thực lực tuyệt đối là vô địch tồn tại a. Lúc này, Diệp Dương liền nhìn xem Huyết Dương Môn Thánh Vương Lão Tổ nở nụ cười. Người muốn xong đời. Thánh Vương Lão Tổ cười nhạo một tiếng. Một bộ khinh thường bộ dáng. Nhưng Diệp Dương lại là từ hắn trong mắt thấy được ngưng trọng cùng vẻ kiêng dè. Oanh! Diệp Dương hai tay nắm chặt Phương Thiên Họa Kích, một cái lực phách hoa sơn, trực tiếp phách chạm xuống tới. Nhưng vuông vắn trời họa kích bộc phát ra chói mắt kim quang, giống như ngân hà treo ngược đồng dạng, bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, cuồn cuộn mà xuống, muốn đem Thánh Vương lão tổ chém thành hai khúc. Thánh Vương lão tổ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hét lớn một tiếng, một cái chiến đao xuất hiện. Chiến đao gào thét lên, phun mạnh ra kinh thiên đao mang, chém ngược mà lên, keng, trong một chớp mắt, hai thanh chiến đao liền ở giữa không trung hung hăng đối oanh một cái, phát ra nổ vang rung trời, kim quang loạn chiến, thánh quang bắn ra bốn phía, kinh thiên động địa, xẹt xẹt, chung quanh hư không giống như vải rách đồng dạng bị chấn bể, từng khúc băng liệt, dị tượng không ngớt, mười phần kinh khủng. Thánh Vương lão tổ nhưng cảm giác hai tay tê dần, hổ khẩu trực tiếp liền bị đại lực làm vỡ nát ra. Thánh huyết vẩy ra, va chạm lực lượng quá kinh khủng, thông qua trong tay hắn chiến đao truyền tới, cơ hồ muốn đem hắn chiến đao cho đánh bay ra ngoài. Thánh Vương lão tổ vừa sợ vừa giận, hai tay nắm chặt chiến đao, phòng ngừa chiến đao rời khỏi tay, đồng thời, hắn càng là hóa thành một vệt sáng nhanh chóng lùi lại. Ý đồ tháo xuống đánh vào chiến đao bên trên lực lượng. Ông chiến đao mãnh liệt chấn động lên, đưa tới điên cuồng cộng hưởng. Thánh Vương lão tổ trong lòng kinh nộ, hét to một tiếng, thể nội lực lượng giống như hồng lưu đồng dạng bộc phát ra. Thông qua hai tay, cuồn cuộn lan tràn hướng về phía hai tay, muốn trưởng khống chiến đao. Liền ở lúc này, Thánh Vương lão tổ nắm chặt chiến đao địa phương lại là mãnh liệt nổ vang. Lập tức, Thánh Vương lão tổ liền phát ra một tiếng kêu thảm. Nguyên bản bị hắn nắm chặt chiến đao cũng hưu một tiếng hóa thành một vệt sáng. Phá không mà đi, cấp tốc biến mất ở phương xa chân trời bên trong. Cẩn thận nhìn sang, Thánh Vương lão tổ đôi bàn tay thế mà đều bị chấn bể. Máu me đầm đìa, tay đứt ruột xót. Huống chi bàn tay đều bị vỡ nát, cho dù là Thánh Vương lão tổ cũng nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này mười phần thê lương, xa xa truyền ra ngoài, nhường một nhóm chấn thủ ở cấm địa bên ngoài Huyết Dương môn các đệ tử sắc mặt đại biến. Đây là Thánh Vương lão tổ thanh âm, chẳng lẽ hắn cũng không phải Diệp Dương đối thủ? Một cái đại thánh thanh âm phát run, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ sợ hãi. Diệp Dương biểu hiện quá nghịch thiên, đơn giản liền là cùng trong cảnh giới vô địch tồn tại. Vù, ngay tại đám người sợ hãi đồng thời, một vệt sáng từ trong cấm địa bắn ra. Một cái đại thánh thậm chí còn không có kịp phản ứng liền đã bị đạo kia lưu quang đánh cho ở tại. Trên người, một tiếng, cái này đại thánh liền bị đánh bể. Liền tâm linh đều bị đánh nát, trực tiếp chết oan chết uổng. Đạo kia lưu quang tại đánh bể cái này đại thánh sau đó, liền trong hư không có chút dừng lại. Cũng chính là lúc này, bị sợ gần chết Huyết Dương môn thánh nhân nhóm mới phát ra một tiếng kinh hô tiếng. Đây là Thánh Vương lão tổ binh khí. Thánh Vương lão tổ binh khí bị đánh bay đi ra, tại trên nửa đường lại còn đánh chết một cái Thánh Vương lão tổ. Cái này khiến bọn họ mười phần vừa sợ vừa giận. Sau một khắc, đám người liền không hẹn mà cùng lùi ra ngoài. Cách xa cấm địa, một phần vạn đợi chút nữa lại có thần binh pháp bảo bị đánh bay đi ra mà nói. Bọn họ liền chết oan uổng. Trong cấm địa, Thánh Vương lão tổ hai tay chấn vỡ. Phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mười phần thê thảm, trái lại Diệp Dương, lại giống như là không có việc gì một dạng. Cảnh giới tăng lên sau đó, hắn chiến lực gấp 100 lần tăng trưởng. Huống chi, hắn nhục thân nguyên bản liền đã đến thánh khí cấp bậc. Lấy tiên tôn cảnh giới lực lượng đi trưởng khống đi đến thánh khí cấp bậc nhục thân. Lực lượng này, cho dù là phổ thông, có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực đại thánh đều tiếp nhận không được. Huyết Dương môn Thánh Vương lão tổ mặc dù là thánh vương, nhưng chỉ là bình thường nhất Thánh Vương lão tổ thôi. Hắn nhục thân, thậm chí đều không có đi đến thánh khí cấp bậc. Nếu như hắn có thể phát huy ra thánh vương lão tổ chiến lực mà nói, Diệp Dương tự nhiên là không làm gì được hắn. Bởi vì, mặc dù thánh vương lão tổ nhục thân không có đi đến thánh khí cấp bậc, nhưng lại nhận thánh vương lão tổ cấp bậc lực lượng bảo hộ. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, muốn phá vỡ thánh vương lão tổ phòng ngự, cơ hồ là không thể nào. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ở cấm địa, chỉ có thể phát huy ra thánh nhân cấp bậc thực lực. Cái này chiến lực, căn bản là ngăn không được Diệp Dương công kích. Bởi vậy, đừng nói chỉ là bàn tay. Nếu là hắn nhục thân bị Phương Thiên Họa kích như thế đi lên một cái mà nói, trực tiếp cũng sẽ bị chém vỡ mà không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Rất rõ ràng, Thánh Vương Lão Tổ cũng ý thức được điểm này. Tại bàn tay bị chấn bể sau đó, hắn liền cấp tốc lui lại, hướng về cấm địa bên ngoài liền kích xạ mà đi. Ở trong quá trình này, hắn bị tạc nát hai tay cũng đã một lần nữa mọc ra thánh nhân sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Không phải là cái gì yếu hại địa phương. Đồng dạng địa phương dù là bị chém rụng, cũng có thể nhanh chóng một lần nữa sinh trưởng đi ra. Chỉ là cần tiêu hao nhất định lực lượng thôi. Thánh vương lão tổ thế mà không đánh mà chạy. Nói chung, Diệp Dương tăng lên chiến lực sau đó, ở thánh nhân cảnh giới, cũng đã bao trùm ở trên hắn. Nếu là hắn không trốn mà nói, cuối cùng chính là bị Diệp Dương đánh chết. Diệp Dương tự nhiên sẽ không để cho hắn chạy trốn. Một khi bị hắn chạy trốn, Diệp Dương liền không làm gì được hắn. Nhất định phải tại đối phương chạy ra cấm địa trước đó, đem hắn trấn áp. Diệp Dương trong lòng cười lạnh, lập tức bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, hắn cũng đã chắn cấm địa lối đi ra. Đồng thời, trong tay Phương Thiên Họa kích phách chảm mà ra. Lần này, cái khác thần thông cũng bị từng cái phát huy ra. Hắn phải không tiếc tất cả, dù là bại lộ toàn bộ lực lượng, cũng phải đem Thánh Vương Lão Tổ trấn áp. Nếu như không cách nào trấn áp Thánh Vương Lão Tổ, Diệp Dương liền không cách nào cứu ra cha mẹ của hắn đến rồi. Cho nên, có thể hay không trấn áp Thánh Vương Lão Tổ là mấu chốt. Diệp Dương chiến lực đã hoàn toàn bao trùm ở Thánh Vương Lão Tổ phía trên. Dù là Thánh Vương Lão Tổ đủ loại thần thông, thủ đoạn đều xuất hiện, đều không làm gì được Diệp Dương. Bị Diệp Dương giết liên tục rút lui ra. Luân hồi. Rốt cục, Diệp Dương vẫn là sử xuất hắn tự sáng tạo thần thông. Cũng là có thể xưng hiện tại giai đoạn hắn nắm giữ nghịch thiên nhất thần thông. Luân hồi chi lực bộc phát, Thánh Vương Lão Tổ tức khắc phát hiện bản thân thọ nguyên đang tại cấp tốc sói mòn lấy. Mặc dù Thánh Vương Lão Tổ thọ nguyên cực kỳ dài dòng buồn chán, nhưng cũng không phải là tiên nhân bên kia vô cùng vô tận, lại dài dằng dặc, cũng là có hạn. Hơn nữa, Thánh Vương Lão Tổ càng là rõ ràng minh bạch chứng đạo tiên nhân khó khăn chỗ. Cái kia cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian đến chứng đạo. Đối với bọn họ những người này tới nói, tổn thất một ngày thọ nguyên, liền tương đương với ít đi một phần chứng đạo tiên nhân khả năng. Huống chi, ở luân hồi tác dụng phía dưới, hắn thọ nguyên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc trôi qua. Mà đơn vị càng là lấy năm đo lường tính. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.